Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lát đá xanh, rêu phong đậm nhạt, gió lay động ngọn cây. Những giọt mưa lách tách từ mái hiên rơi xuống, trượt theo hai bên sườn chiếc chuông chảy xuống mặt đất. Những giọt nước trong suốt rơi xuống hai bên cột trụ màu đỏ đã phai màu. Nơi đây đã lâu không được sửa chữa. Những tấm vải che cửa sổ đã rách nát, gió lạnh tràn vào, cửa gỗ trong gió mưa lung lay sắp đổ. Một tiếng kêu kéo kẹt, cửa gỗ lại một lần nữa bị gió thổi mở, lộ ra cảnh vật bên trong. Sau tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, bên trong phòng không có vật gì, chỉ còn bốn bức tường trống rỗng. Ở góc mái đều có mạng nhện lớn nhỏ, trong phòng không thắp đèn. Chân nến rỉ sét và mốc meo đổ trên bàn gỗ đã phai màu. Trên bàn còn có những giọt nến khô, không biết được để lại từ năm nào tháng nào. Trên bàn trang điểm cũ nát có một chiếc gương hoa văn nứt nẻ. Mặt gương vỡ vụn, nhờ ánh sáng mờ ảo của sắc thu bên ngoài, có thể mơ hồ thấy được gương mặt xinh đẹp trong gương. Da như ngọc, mày như cung trăng. Đôi mắt màu sáng lấp lánh như hồ thu đê, a, o động gợn sóng. Ngô Ấu Ninh cẩn thận cầm chiếc gương đồng, chăm chú nhìn vào gương mặt của mình. Nói là mình cũng không hoàn toàn đúng. Nàng vốn là một tiểu quỷ nhát gan, đã lang thang ở nhân gian hàng chục năm. Vì nhát gan, nhiều lần nàng đã cố gắng bám vào thân xác con người nhưng thất bại. Không phải bị những tiểu quỷ khác cướp mất, thì là bị cảnh tượng thảm thương của xác C.H.E.T trước đó làm sợ hãi. Tìm kiếm mãi, 10 năm trôi qua, tiểu quỷ nhát gan cuối cùng cũng thành công bám vào một công chúa. Công chúa tên là Ngô Ấu Ninh, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ xinh đẹp, có thể nói là yến ghen oanh thẹn, đào mận nhún nhường. Đáng tiếc đây là một công chúa sống trong lãnh cung suốt 10 năm. Sinh tiền còn là bị đói mà chết. Ngô Ấu Ninh chọc chọc vào bụng nhỏ lép xẹp của mình, rồi lại chọc vào mặt mình. Bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp, nóng bỏng, có thể đàn hồi là sống. Nàng đưa tay khẽ cắn vào mờ u bàn tay trắng ngần của mình. Trong khoảnh khắc, hai hàng dấu răng rõ ràng hiện lên trên mờ u bàn tay của Ngô Ấu Ninh. Lông mi dài và dày dặn nhẹ nhàng rung rinh. Ngô Ấu Ninh chớp mắt, khóe môi nở nụ cười như gợn sóng. Bị đau, nàng không còn là một mảnh hồn phách tới vô ảnh đi vô tung nữa, mà là một thân xác có em mờ, á, u có thịt. Ngô Ấu Ninh. Mỗi bước mỗi san, Ngô Ấu Ninh nhìn vào gương mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền trong gương, nhỏ giọng lẩm bẩm, Ngô Ấu Ninh, Ngô Ấu Ninh. Nàng chắp tay, học theo hình dáng của các tăng ni ngày xưa, niệm một lần Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, để độ cho chủ tử của thân xác này, mong nàng sớm đầu thai chuyển thế, kiếp sau đầu thai vào một gia đình giàu có, giàu có giàu có. Ngô Ấu Ninh nghiêng đầu, trên thế gian này, có lẽ không có gia đình nào có thể giàu có so sánh được với hoàng gia. Nhưng nguyên chủ vẫn C.H.E.T đói. Nghĩ một hồi, Ngô Ấu Ninh lại cầu nguyện. Vậy ngươi hãy đầu thai làm hoàng đế đi. Vạn người kính trọng, cửu ngũ chí tôn, mọi người quỳ bái, không ai dám vượt qua giới hạn của hai chữ vương quyền. Ngô Ấu Ninh gật đầu với chính mình trong gương, như thể đang trò chuyện với nguyên chủ. Làm hoàng đế rất tốt, còn có tam cung lục viện, mỹ nhân ngọc ngà vây quanh, nàng cũng rất thích, sợ rằng thần tiên trên trời không nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Ngô Ấu Ninh lại lẩm bẩm niệm đi niệm lại 3 lần. Bỗng nghe từ xa vang lên một tiếng nổ lớn, như thể có vật nặng nào đó phát nổ. Khói đen cuồn cuộn bay lên, ngọn lửa đỏ rực liên tục L.I.E.M láp đầu rồng trên cung điện. Ánh lửa bốc cao, cửa thành nặng nề bị phá vỡ. Các tỷ nữ thái giám trong cung đã sớm loạn nháo nhào. Tiếng kêu gào, tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu đan xen lại một chỗ. Các công nhân chung quanh chạy tán loạn, miệng không ngừng la hét. Không xong rồi, phản quân đã vào thành. Vào thành rồi, âm thanh đột ngột ngừng lại. Một mũi tên sắc bén xuyên qua không trung. Chính xác là từ bắp chân của một công nhân xuyên qua. M. Á. U tươi ào ạt phun ra ngoài. Giọt M. Á. U hòa lẫn với mưa. Chảy dài trên đường của cung điện. Công nhân không thể tin nổi. Trừng mắt nhìn, ngã xuống đất. Bên tai tiếng vó ngựa dồn dập. Như thể có thiên quân vạn mã xông vào hoàng thành. Áo bào trên người thái giám đều bị mưa làm ướt. Trông thật chật vật không thôi. Mũ đội rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn. Đôi mắt mờ đục như bị bụi che, mơ hồ không rõ ràng. Vũ Ai Đế một tay chống trên đường đá xanh, lê đôi chân nặng nề và thối rữa về phía trước. Nước mắt rơi trên hàng mi và trên vai ông ta. Bỗng nhiên, Vũ Ai Đế như cảm thấy điều gì, vội vàng quay lại nhìn. Mưa lạnh xuyên qua, qua lớp mờ ảo của nước mưa. Vũ Ai Đế nhìn thấy bóng dáng ngồi trên lưng ngựa cao cao. Mưa bụi mênh mang vây quanh hắn. Đôi mắt phượng dài hẹp u ám và lãnh đạm. Hắn như một vị thần ngồi trên tòa cao, nhìn xuống những con kiến đang sống lay lắt tạm bợ dưới đất. Trong mắt Vũ Ai Đế tràn ngập sự hoảng sợ, môi lưỡi như bị thắt chặt. Ông ta khó khăn thốt ra bốn chữ: "Ngươi là kẻ nào?" Cách chương.